Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1019, chương 1020, quay về vườn hoang. Thánh thượng rốt cục trở về rồi. Hắn lại đi nơi nào? Hắn đi Nam Thiên Viện vườn hoang, sau đó lại đi Thái Hậu bế quan giữa Hồ Tĩnh Sân. Hiện tại thế nào? Hắn dừng lại ở giữa Hồ Tĩnh Sân không ra ngoài. Không ra ngoài. Có ý tứ gì? Giống như là bế quan tu hành, nhưng lại không giống, lại một cái trời đông giá rét đến. Nhưng cái này trời đông giá rét đối với Kiến Khang thành triều đình quan viên mà nói, lại so dĩ vãng bất kỳ một cái nào trời đông giá rét đều muốn khó ngao. Tiêu Diễn phía trước không lâu lặng yên rời đi Kiến Khang thành, biến mất ở rồi tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lần này rốt cục về tới Kiến Khang, nhưng mà lại cũng không trở lại Hoàng Cung xử lý chính sự, mà là tại Kiến Khang thành giữa lặng lẽ đi mấy chỗ địa phương. Tiếp lấy liền dừng lại ở Hoàng Thái Hậu tự tù giữa Hồ Tĩnh Sân bế môn không ra. Nếu chỉ là thời gian ngắn yêu cầu điều chỉnh tâm tình của mình cũng không sao. Nhưng theo tiếp xuống khẩu dụ không ngừng truyền ra, theo đến thăm đại quan từng cái thần sắc ảm đạm rời đi, Kiến Khang thành bên trong sở hữu quan viên bắt đầu nhận rõ một sự thật. Cùng năm đó Hà Tu Hành tự tù tại vườn hoang đồng dạng, Tiêu Diễn tự tù tại giữa Hồ Tĩnh Sân, quân bộ sự vụ tất cả thuộc về Vi Duệ đại tướng quân điều động. Giữa Hồ Tĩnh ngoài viện trên đường, mấy tên trong triều nhân vật trọng yếu đều là sắc mặt thảm đạm. Để Vi Duệ đến chấp trưởng quân vụ tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hiện tại Vi Duệ lại ở đâu? Nam triều phương Bắc, Bắc Ngụy phương Nam, hai cái vương triều biên cảnh, vốn là nhất là hoang vu, tin tức nhất là bế tắc địa phương. Nhưng ở lúc này, ngược lại biến thành rồi tin tức hội tụ trung tâm, những này ở biên cảnh tướng lĩnh ngược lại nhanh nhất biết rõ rồi hai cái vương triều phát sinh việc lớn. Nam triều trên biên cảnh nào đó chỗ cứ điểm bên trong, hai tên tướng lĩnh chậm rãi đi lên dốc cao. Bọn hắn dậm trên kết lấy xương hoa cỏ khô, lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu chân. Đi ở phía trước là Minh Uy biên quân thống lĩnh Tào Cảnh Tông. Ở Vi Duệ sau khi rời đi, biên quân tướng lĩnh cũng tiến hành mấy lần thay đổi. Nguyên bản Minh Uy biên quân chi trung vị để gần như chỉ ở Vi Duệ phía dưới Tào Cảnh Tông cũng đã trải qua mấy lần điều động, thậm chí một lần mất đi trưởng quân quyền hạn. Nhưng ở biên quân còn lại các bộ tướng lĩnh duy trì bên dưới, hắn vẫn là bị điều trở về, rời xa quê quán, không ngừng đánh trận vốn cũng không phải là chuyện vui sướng. Loại này bởi vì quyền mưu yêu cầu mà lên hạ xuống động quá trình, càng là làm người ta không cách nào vui vẻ. Nhất là đương chi trước Vi Duệ tao ngộ Ma Tông, cùng Ma Tông một trận chiến tin tức truyền đến về sau, hắn trên mặt liền cũng thủy chung che kín xương ý, có rất ít nụ cười. Lúc này đi theo phía sau hắn tướng lĩnh là Tấn Đông. Tấn Đông vốn là Trung Ly thành thủ tướng, cũng là Trung Ly một trận chiến người sống sót. Trung Ly đánh một trận xong, hắn thụ thương quá nặng, một mực bị Minh Uy quân chăm sóc. Sau mấy tháng, Tào Cảnh Tông dứt khoát nghĩ cách đem hắn điều đến rồi Minh Uy quân. Cùng Trung Ly chi chiến giữa so sánh, Tấn Đông lộ ra thon gầy rồi rất nhiều, cũng lộ ra thương tang rất nhiều. Hai người đứng ở trên sườn núi, lúc này cái này mảnh dốc núi ở năm ngoái còn thuộc về Bắc Ngụy, mà ở cái này mảnh dốc núi về sau là lớn mảnh trước đó Nam triều tướng lĩnh tha thiết ước mơ lãnh thổ, làm phòng người Bắc Nam tiến. Đối với Nam triều quân nhân mà nói, tốt nhất phương pháp chính là đánh tới Lạc Dương. Nhưng lúc này gió lạnh điều hưu, hai người trong lòng cũng đều mười phần điều hưu. Thương Khâu thậm chí Lạc Dương một vùng quân tình lấy khẩn cấp nhất phương thức, thậm chí không tiếc bại lộ một chút quân tình truyền lại lộ tuyến làm đại giá, cấp tốc truyền đến Nam triều biên quân trong tay. Ma Tông một người quấy đến toàn bộ Bắc Ngụy phòng vệ đại loạn. Không chỉ là mấy chục ngàn biên quân trực tiếp chôn vùi ở Ma Tông trong tay. Rất nhiều cứ điểm cùng biên thành quân đội, nhất là những kia tinh nhuệ kỵ quân cùng lượng lớn người tu hành, đều tại triều lấy Thương Khâu đi viện binh. Đối với bọn hắn những này tướng lĩnh mà nói, đây quả thật là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Chỉ cần thừa cơ phát động đại quy mô tiến công, nhất định có thể lần nữa thất bại thảm hại Bắc Ngụy quân đội. Thậm chí rất có thể trực đảo Thương Khâu cùng Lạc Dương. Nếu sớm cái hơn nửa năm, quân tận dụng thời cơ, sớm tại Kiến Khang phương diện ra lệnh trước đó, khả năng Nam Triều biên quân liền đã dốc toàn bộ lực lượng. Trước công Bắc Ngụy mấy cái trọng yếu biên thành lại nói. Nhưng bây giờ, hết thảy lại giống như là thay đổi hương vị. Nam Triều giống như thay đổi hương vị, cho người cảm giác cùng vừa mới đổi triều mới lúc hoàn toàn không giống. Biên quân cũng đã thay đổi hương vị, làm rất nhiều Bắc Ngụy tiềm ẩn bốc lên cực lớn phong hiểm dùng nhanh nhất tốc độ đem tin tức như vậy truyền lại đến biên quân. Biên quân sở hữu cao giai tướng lĩnh lại không có bất cứ người nào chủ động đưa ra phải thừa cơ ra đánh. Đối với trong hoàng cung tên kia lão phụ nhân, Nam Triều biên quân cũng không có nhiều lắm giải. Nhưng Tào Cảnh Tông cùng rất nhiều cao giai tướng lĩnh đều có thể khẳng định là nàng nhất định là một tên cường đại người tu hành. Ở xác thực trong tình báo, cái kia bao phủ lại rồi toàn bộ hoàng cung đại trận cùng hoàn toàn siêu việt thần niệm cảnh kinh. Người nguyên khí ba động đã đầy đủ chứng minh điểm ấy. Ta nghĩ bọn hắn những người kia nghĩ đoán chừng cũng cùng ta không sai biệt lắm. Tào Cảnh Tông nhìn lấy Bắc Ngụy lớn mảnh bao phủ ở xương hoa bên trong thổ địa, khẽ thở dài một tiếng, chỉ là lần này cơ hội bỏ lỡ. Nam Bắc hợp lưu, sợ không phải chúng ta có thể khống chế. Cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội nhìn thấy rồi. Cái gì? Tấn Đông ngẩn người. Hắn có thể lý giải Tào Cảnh Tông cuối cùng vài câu cảm khái. Dù sao Ma Tông trở thành chân chính Ma Vương, mà Nam Triều cùng Bắc Ngụy nhưng đều là loạn trong giặc ngoài. Nhưng Tào Cảnh Tông câu nói đầu tiên, hắn lại là không quá rõ ràng. Bắc Ngụy, ở dũng khí phương diện, chúng ta Nam Triều rất khó so sánh, đáng kính nể. Mặc dù không biết rõ Ma Tông bởi vì nguyên nhân gì biến mất ở Thương Khâu, nhưng nếu đổi ở chúng ta phương Nam, sợ là chúng ta không làm được Bắc Ngụy chuyện như vậy. Tào Cảnh Tông hít thật sâu một hơi, chậm rãi thở ra, trong miệng hắn thở ra trắng hơi ở rét lạnh không khí bên trong tựa như là một đạo luyện không. Nếu như hoàng đế trước đó không phạm nhiều như vậy sai lầm, dù là chỉ là để hóa vi duệ đại tướng quân ở biên quân không để ý tới, dù là chỉ là đem Lâm Ý Lưu Vong loại đặt ở đảng hạng không để ý tới, hoặc là nói hắn bắt đầu thừa nhận sai lầm, giống như hắn đăng cơ lúc đồng dạng, có hùng tâm trang trí đi làm rất nhiều chuyện, vậy hôm nay nhất định sẽ có đem lãnh chúa Trương xuất binh. Hắn thở phào rồi một hơi, nhưng lông mày lại ngược lại nhíu lại. Hiện tại liền hắn đều chưa hẳn có Nam Bắc nhất thống lòng tin. Cái kia còn có người nào sẽ làm như vậy? Ở nói xong câu đó về sau, hắn lại từ từ lắc lắc đầu. Cái này cùng Bắc Ngụy những người kia đến cùng có a dũng mãnh không quan hệ. Cái này hoàn toàn là chúng ta chính mình vấn đề. Huống chi hiện tại bọn hắn hoàn toàn bằng vào loại này dũng khí tạm thời giải quyết Ma Tông vấn đề. Ở bọn hắn loại này cùng chung mối thù thời khắc, dù là bắt lấy cái này cơ hội, chúng ta cũng không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Tấn Đông cười khổ một chút, hắn biết rõ Tào Cảnh Tông còn có một câu không có cửa ra lời nói. Người chết không sợ, sợ là liền tướng lĩnh cũng không biết rõ dùng lý do gì để những này quân sĩ đi chịu chết. Quá nhanh rồi, Tào Cảnh Tông rũ xuống đầu. Trầm Ước cùng Hà Tu Hành chết rồi, Hoàng Thái Hậu cũng đã chết, hiện tại Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cũng đã chết, những lão nhân này đều rời đi thế gian, tiếp xuống những này người tuổi trẻ ý nghĩ, càng khó có thể hơn suy nghĩ. Ở Tiêu Diễn rời đi Nam Thiên Viện vườn hoang không lâu về sau, một chiếc xe ngựa đến rồi Nam Thiên Viện cửa ra vào. Ở Trầm Ước cùng Hà Tu Hành trong trận chiến ấy, Nam Thiên Viện trên không nguyên khí ba động 10 phần kịch liệt. Nam Thiên Viện sau đó lực lượng sông đánh cùng trong chấn động cũng tổn hại nghiêm trọng. Lúc trước học sinh rời đi kỳ thật chính là bởi vì Trầm Ước sắp phát khởi một trận chiến này. Nhưng sau khi rời đi, những kia học sinh cũng đều phân tán ở địa phương trấn mậu quân cùng biên quân bên trong. Nam Thiên Viện giáo tập cũng phần lớn rời đi, nhưng Nam Thiên Viện cũng vẫn như cũ không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào. Ngoại trừ có số ít giáo tập còn tại Nam Thiên Viện bên trong bên ngoài, vẫn như cũ có quân đội ở chung quanh thủ vệ. Chiếc này xe ngựa ngừng lại, xe ngựa trong xe đi ra một tên dáng người cao gầy cô gái trẻ tuổi. Làm nữ tử này đi đến cửa ra vào lúc, một tên người mặc áo đen giáo tập xuất hiện rồi ở trước mặt nàng. Ta họ Trần, tên này cô gái trẻ tuổi hướng về phía tên này giáo tập nói rằng, hôm nay có không ít người đến, các người có thể tạm thời né tránh, cũng không cần hỏi lại rồi. Tên này người mặc áo đen giáo tập ánh mắt lẫm liệt, lập tức nghĩ đến rồi tên này thân phận của cô gái. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì chần chờ, liền gật đầu một cái, nói, biết rõ rồi, qua không đến bao lâu, lại có một chiếc xe ngựa ở Nam Thiên Viện cửa ra vào ngừng lại. Không có bất kỳ người nào hỏi lại hỏi ý kiến hoặc là ngăn cản. Nhưng Nam Thiên Viện người có thể không hỏi, hoặc là làm bộ không nhìn thấy, nhưng sẽ không thật sự không nhìn. Mấy tên giáo tập ở Nam Thiên Viện giữa trầm mặc nhìn lấy chiếc này xe ngựa ngừng lại. Lại nhìn thấy chiếc này xe ngựa bên trong đi ra hai người lúc. Những này giáo tập thân thể đều có chút rung động một chút. Trong mắt của bọn hắn chảy ra khó mà dùng mở miệng hình dung cảm xúc. Bọn hắn biết rõ hôm nay nhất định có chuyện hết sức trọng yếu ở Nam Thiên Viện phát sinh. Nhưng không nghĩ tới, Lâm vậy mà có thể như vậy trực tiếp xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lâm Ý từng là nơi này học sinh, nhưng ngay tại rời đi cái này mấy năm thời gian bên trong, hắn lại đã trở thành đương thời nhất nhân vật hết sức quan trọng. Chúng ta muốn làm thế nào? Một tên giáo tập nhìn lấy còn lại giáo tập, hỏi nói, chúng ta tốt nhất cái gì cũng không cần làm. Một tên giáo tập lắc lắc đầu. Vườn hoang trước đó, núi gió thổi phất ở Trần Bảo Uyển trên mặt, thổi lên nàng thật dài phát tơ. Và mấy năm trước ở Mi Sơn bên trong so sánh, nàng trên mặt đã không có bao nhiêu ngây thơ. Không thể lại nói nàng rất ít nữ, chỉ có thể nói là một tên rất mỹ lệ, rất trầm ổn, anh khí 10 phần cô gái trẻ tuổi. Nghe được sau lưng trên đường tiếng bước chân, nàng rất nhanh xoay người lại, nhìn lấy xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt Lâm Ý cùng Tiêu Thục Phỉ. Nàng cười cười, chân thành nói, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, nhìn lấy, Trần Bảo Bảo. Lâm Ý trong mắt cũng tràn đầy cảm khái. Hắn trên mặt càng nhiều gian nan vất vả ý vị, cũng không ngày xưa tại cái kia lụi bại trong tiểu viện bất đắc dĩ thiếu niên. Đa tạ, Tiêu Thục Phỉ nhìn lấy Trần Bảo Uyển, cũng nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn. Vi Duệ cùng Nguyên Yến rất nhanh cũng sẽ tới, người sư huynh cũng sẽ tới. Trần Bảo Uyển cũng không nhiều lễ, chỉ là tiếp lấy nhẹ giọng nói, về phần Ngô giáo tập, hẳn là cũng sẽ rất mau tới. Đã cần, cái kia đều cùng một chỗ, sẽ khá rõ ràng. Lâm Ý thở dài, thống khoái như vậy, thật là ngươi nhất quán tác phong. Trần Bảo Uyển nhìn rồi hắn một mắt, cười cười, làm bộ, cũng là ngươi nhất quán tác phong. Lâm Ý cùng Tiêu Thục Phỉ đi tới nàng trước người, rất tự nhiên cùng nàng phẳng sắp xếp mà lập. Nhìn về phía Nam Thiên Viện cái này mảnh vườn hoang, cái này mảnh vườn hoang bên trong Hà Tu Hành truyền ra môn kia công pháp, để hắn rất nhanh bắt lấy rồi Đại Câu La Tu Hành chi đạo pháp môn. nếu không có Hà Tu Hành, cũng không biết ở Mi Sơn hành trình trước đó, hắn có thể hay không đang có lĩnh ngộ. Nếu là không thể, hắn chỉ sợ cũng không thể ở Mi Sơn bên trong sống sót. Cái này mảnh vườn hoang bên trong người này cải biến cuộc đời của hắn. Mà hắn nhưng cũng chưa từng có chân chính đạp vào qua nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.